Tu La Vũ Thần, chương 3234, Sở Phong mắt 9. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang hết thảy đều là ta Sở Phong làm, có bản lĩnh, hướng ta Sở Phong tới. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng chân trời. Cái này đột nhiên truyền đến thanh âm, chớ nói để lệnh hồ thiên tộc, mộng yểm linh tộc, cùng thông thiên thú tộc thần kinh siết chặt. Liền ngay cả Lê Thị Thiên tộc tộc nhân, cùng Sở Hoàn Vũ cùng Sở Hạo Viêm cũng là tâm thần chấn động. Bởi vì so với lệnh hồ thiên tộc bọn hắn, Sở Hoàn Vũ bọn hắn càng có thể nghe được. Cái thanh âm kia, không phải là Sở Phong sao? Định mắt quan sát, quả nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bay lượn mà tới. Mà người này không là người khác, chính là Sở Phong. Chấm, Sở Phong, ngươi là điên rồi sao? Ngươi làm gì muốn tới? Nhìn thấy Sở Phong, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ một mặt kinh ngạc, sau đó vậy mà trách mắng lên. Tộc ta huynh đệ bị bắt đến tận đây, ta há có thể không tới? Sở Phong cười nhạt nói, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ thì là sững sờ. Giờ phút này trong lòng nếu nói không cảm động, đó là giả, đi mau, người này là lệnh hồ luân, tổ võ thập tinh vị thứ 5 võ tiên cảnh cao thủ. Ngay sau đó Sở Hạo Viêm liền lại lần nữa quát to lên. Hắn cái này âm thanh hô, cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân, rất sợ Sở Phong nghe không được bình thường. Đi, hôm nay, các ngươi ai đều đi không nổi. Lệnh hồ luân cười lạnh nói. Cái này Sở Phong, lá gan còn thật là không nhỏ. Bất quá tựa hồ thật có chút bản sự, ngươi nhìn hắn trên trán quang chi phù văn, ta ai ra, vậy mà ẩn chứa cường đại như thế năng lượng thiên địa. Cái này nếu là bị hắn luyện hóa, còn đến mức nào? Mộng yểm vô song nói ra, chỉ là đáng tiếc, hắn không có luyện hóa cơ hội. Thông thiên nguyên minh đang khi nói chuyện nhìn về phía lệnh hồ luân. Bởi vì hắn biết, lệnh hồ luân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này Sở Phong. Ngược lại cũng không thể nói như vậy, còn phải xem hắn biểu hiện. Lệnh hồ luân nói ra, cái gì biểu hiện? Sở Phong ra vẻ làm ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Hiện tại, ngay trước chúng ta mặt, thanh quần áo ngươi cởi sạch, sau đó quỳ trên mặt đất, đập 100 cái khấu đầu, lại leo đến trước mặt ta, liếm sạch sẽ ta giày, ta liền cân nhắc, buông tha hai người huynh đệ. Đương nhiên, chỉ là buông tha hai người bọn họ. Về phần ngươi, ta là sẽ không bỏ qua. Dám can đảm khiêu chiến ta lệnh hồ thiên tộc quyền uy người. Chỉ có một con đường. Đó chính là tử lộ. Lệnh hồ luân nói ra. À, nói như vậy. Ta hôm nay là một con đường chết. Sở Phong hỏi. Không sai. Lệnh hồ luân nói ra. Sai. Sở Phong nói ra. À, ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, lệnh hồ luân cùng tam tộc người, đều là sững sờ. Ta nói, người nghĩ sai, ta Sở Phong hôm nay tới đây, không phải là chịu nhận lỗi, càng không phải là đến tìm cái chết. Sở Phong nói ra. À, cái kia ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi là tới làm cái gì? Lệnh hồ luân cười lạnh nói. Ta nghe nói, quang chi phù văn có thể cướp đoạt, đúng hay không? Sở Phong hỏi. Xác thực như thế. Lệnh hồ luân nói ra. Cái kia là được rồi. Bởi vì ta Sở Phong tới đây, là đến cướp đoạt các ngươi quang chi phù văn. Sở Phong nói ra. Ngươi nói cái gì? Sở Phong lời này vừa nói ra, đám người đều là thần sắc động lại. Chớ nói lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, liền ngay cả Lê Thị Thiên tộc Lê Ám Chi, cùng Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ, cũng là thần sắc biến đổi. Bọn hắn đơn giản không thể tin được Sở Phong nói tới. Còn đều tưởng rằng mình nghe lầm. Ta nói, ta Sở Phong hôm nay tới đây, là đến cướp đoạt các ngươi tài nguyên tu luyện. Sở Phong lại lần nữa nói ra. Ha ha ha, ta thiên đâu, nguyên lai ta không nghe lầm. Gia hỏa này là thật điên rồi. Ta ai ra, thật là cười chết ta rồi. Cái này Sở Phong lấy ở đâu dũng khí, cũng dám nói lớn lối như thế. Tới a, lão tử liền đứng ở chỗ này, chờ ngươi đến cướp đoạt ta quang chi phù văn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là thế nào cướp đoạt. Sau khi kinh ngạc, lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân lập tức ồ cười ha hả. Bọn hắn thật là bị Sở Phong chọc cười. Mắt cười nước mắt đều đi ra. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong những lời này là coi là thật tốt cười. Đây quả thực tựa như là một con kiến đối một con voi lớn nói. Hắn muốn thanh cái này con voi lớn giơ lên, sau đó đem nó ném ra bên ngoài, hung hăng ngã chết cái kia con voi lớn đồng dạng không thực tế. Mà đối mặt cái kia tràn đầy trào phúng tiếng cười đám người. Sở Phong khóe miệng, nhưng cũng nhấc lên một vòng nhàn nhạt ý cười. Sau đó, Sở Phong khóe miệng tiếu dung ngưng kết, tại hắn trong đôi mắt, toát ra một vòng lăng lệ. Gia hỏa này, giờ phút này, lệnh Hồ Luân, mộng yểm vô song, thông thiên nguyên minh, đều là ánh mắt khẽ động, bọn hắn đều chú ý tới. Sở Phong trong mắt lăng lệ, trong lúc mơ hồ cảm thấy, Sở Phong là muốn có hành động, nhưng mà, thì đã trễ, oanh, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Sở Phong trong cơ thể vậy mà phóng xuất ra bàng bạc hỏa diễm. Ngọn lửa kia chi mãnh liệt. Chớp mắt liền thôn phệ đám người, trong lúc nhất thời, bị thôn phệ người bên trong, ngoại trừ lệnh Hồ Luân bên ngoài, đều đánh mất lực lượng, cho dù là Mộng Yểm Vô Song cùng Thông Thiên Nguyên Minh hai vị này, cũng là một mặt thống khổ quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, thậm chí, liền ngay cả lệnh Hồ Luân vị này võ tiên cảnh cường giả, thân ở cái này trong ngọn lửa, cũng là cảm nhận được áp lực thật lớn. Bá, mắt thấy không ổn, lệnh Hồ Luân liền bạt không mà lên, lướt ra ngoài ngọn lửa kia, lướt đi về sau, hai tay của hắn biến hóa, đạo đạo vũ lực, như mưa to bình thường, hướng Sở Phong đánh giết mà đi, nhưng điều ý hắn bên ngoài là, hắn thủ đoạn công kích, lại bị ngọn lửa kia cản lại, chớ nói làm bị thương Sở Phong, muốn tiến vào ngọn lửa kia đều là phi thường chi nạn. Gia hỏa này. Thi triển thủ đoạn gì? Giờ phút này, lệnh Hồ Luân một mặt kinh ngạc, hắn đơn giản không thể tin được, mình một cái đường đường nhất phẩm võ tiên, không chỉ có bị một cái cửu phẩm thiên tiên, bước rút lui mà đi, mà đối mặt vị kia cửu phẩm thiên tiên phóng thích hỏa diễm. Hắn vậy mà không công phá được, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.